Rượu anh đào, chương 19, thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Duy Trinh trực tiếp bế Cố Chi Nhiên vào phòng ngủ chính. Đây là lần đầu tiên Triệu Duy Trinh bước vào căn phòng này. Bên trong vẫn còn đọng lại hương thơm ngọt ngào của Cố Chi Nhiên. Hơn nữa hiện tại cảm xúc của Omega trong lòng anh không ổn định, không ngừng tản ra mùi hương anh đào. Điều này làm cho Triệu Duy Trinh như sa vào nhộn nhạo. Anh ôm Cố Chi Nhiên trên tay, đặt nằm xuống giường, sắc mặt Cố Chi Nhiên đỏ bừng. Hơi thở lúc nhanh lúc kéo dài, có lẽ vẫn bị sự ca một trên thích mạnh mẽ bởi kỳ PST tình đột ngột. Triệu Duy Trinh đứng ở bên giường, yên lặng nhìn Cố Chi Nhiên trên giường. Lần cuối anh nhìn thấy Cố Chi Nhiên PST tình là lần ngoài ý muốn lúc học trung học. Trong ký ức, Cố Chi Nhiên mặt đầy nước mắt, lúc đó nhất định là đau đớn nhiều hơn. Lúc ấy anh cảm thấy như thế nào? Triệu Duy Trinh đã quên mất. Anh chỉ nhớ rõ mình đã ôm Cố Chi Nhiên vội vàng chạy ra khỏi con hẻm, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy căng thẳng. Cuối cùng khi biết được Cố Chi Nhiên đã rời khỏi phòng cách ly, Triệu Duy Trinh cũng được thông báo rằng anh không thể đi gặp Cố Chi Nhiên. Tên nhóc diễn sâu được mọi người xem như bảo bối từ khi còn nhỏ này đã ở nhà một khoảng thời gian, sau đó không có lấy một lời chào hỏi đã rời đi. Quanh đi quẩn lại, Cố Chi Nhiên lại xuất hiện trong thế giới của anh, nhưng vẫn không biết an phận nghe lời. Vẫn luôn khiến cho Triệu Duy Trinh tức giận. Cố Chi Nhiên trên giường khó nhịn đưa tay nắm chặt ga giường. Đôi mắt của cậu nhắm chặt, nước mắt S1NS lý liên tục chảy ra từ đáy mắt, như thể là đang vô cùng đau đớn, lại giống như là đang làm nũng. Ý thức của Omega có lẽ đã bị HM muốn thể xác lẫn tinh thần làm cho sụp đổ. Cậu hơi hơi hé môi, trong miệng lầm bầm ba chữ. Triệu Duy Trinh, nhiều lần, giống như giận như oán. Cũng giống cầu xin lại giống như ra lệnh tựa như trong hẻm nhỏ năm đó. Chỉ có lúc này, Triệu Duy Trinh mới có thể cảm nhận được Cố Chi Nhiên cần mình. Suy nghĩ này làm cho Triệu Duy Trinh cảm thấy rất thất bại. Trên thế giới này có rất nhiều người thích Triệu Đại Thiếu Gia Anh. Chỉ là trong những người này không bao gồm Cố Chi Nhiên, hết lần này đến lần khác cũng chỉ có Cố Chi Nhiên. Thất bại rất nhiều lần, nhưng Triệu Duy Trinh lại không thể không mềm lòng với Cố Chi Nhiên. Anh giải phóng ra một lượng nhỏ tin tức tố. Dùng cái này để trấn an tinh thần của Cố Chi Nhiên, đồng thời cố gắng nói chuyện với Cố Chi Nhiên. Cậu nghĩ kỹ chưa, Cố Chi Nhiên? Cố Chi Nhiên hoàn toàn không thể nghe được. Lần đầu tiên tin tức tố của cậu mất khống chế, là Triệu Duy Trinh đã cứu cậu. Bây giờ Cố Chi Nhiên ngửi thấy mùi rượu mạnh khiến cho người ta tham luyến trong ký ức. Cố Chi Nhiên chỉ muốn Triệu Duy Trinh cứu cậu thêm một lần nữa. Omega vẫn nhắm chặt hai mắt, đôi tay đi chuyển lung tung khắp bốn phía. Giống như đang tìm thứ gì đó. Một lát sau, ngón tay thon dài trắng nõn cuối cùng cũng nắm được ống tay áo Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh, Triệu Duy Trinh. Điều Triệu Duy Trinh sợ nhất chính là Cố Chi Nhiên không ngừng gọi mình. Alpha trầm mặc cúi đầu, dùng đôi môi của mình chặn miệng Cố Chi Nhiên vẫn đang lặp đi lặp lại tên của anh. Đây là lần thứ hai bọn họ hôn nhau, nghiêm túc mà nói thì lại giống như là lần đầu tiên hơn, bởi vì lần trước trong hôn lễ, căn bản là bọn họ đang gặm lẫn nhau. Đôi môi của Cố Chi Nhiên cực kỳ mềm mại, Triệu Duy Trinh chỉ cần dán lên, cảm thấy sự thỏa mãn trong lòng như sắp nhấn chìm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Duy Trinh ngậm lấy đôi môi của Cố Chi Nhiên em út lấy những ngọt ngào, chỉ là kỹ thuật hôn của đỉnh cấp Alpha chưa từng trải qua yêu đương vô cùng tệ. Cố Chi Nhiên bị em út đến mức miệng cũng phát đau. Đau đớn làm cho cậu khôi phục lại một chút lý trí. Cậu đưa tay ra, vô thức muốn đẩy Triệu Duy Trinh ra, lại nhận ra điều này càng khiến Alpha hôn càng sâu hơn. Cùng lúc đó, tên xấu xa Triệu Duy Trinh còn phóng thích càng nhiều tin tức tố hơn, dùng cái này để khơi dậy bản năng HM muốn của Cố Chi Nhiên. Sự dãy dụa của Cố Chi Nhiên cũng biến thành đón ý hùa theo. Cậu đưa tay vờn quanh cái lưng to lớn của Triệu Duy Trinh, đẩy mình và Triệu Duy Trinh có thể xích lại gần nhau hơn một chút. Đáng tiếc còn bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ. Cẩn thận, Cố Chi Nhiên bị bắt nạt đến mức hôn mê, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ say trong lòng Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh từ trước đến nay chưa bao giờ làm công việc nhân sinh, lúc này đây lại ôm Cố Chi Nhiên đi vào phòng tắm, tắm cho Cố Chi Nhiên sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật kể từ sau đám cưới. Và cũng là lần đầu tiên Triệu Duy Trinh giúp Cố Chi Nhiên vượt qua thời kỳ PST tình. Hết chương 19, của tác giả, sao chớt quất dậy, để an ủi cho việc cô có thịt ăn, hôm nay đăng thêm một chương. Cách chương.